ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu nát ba. Cầu ủng hộ, phục vụ viên tranh thủ thời gian xuất ra các loại đồ trang sức. Đặt trên quầy, nhường Tần Tiểu Ly tới thử. Tần Tiểu Ly muốn cự tuyệt, nhưng ở Tần Minh kiên trì dưới, nàng vẫn là phục tùng, mà lại nàng cũng xác thực ưa thích đồ trang sức. Trước đó không có tiền, ngẫu nhiên còn lại ít tiền, sẽ lấy ra mua một chút đồ trang sức, tỉ như vòng tay vòng tay vòng tay loại hình. Cái này vòng tay bao nhiêu tiền? Tần Tiểu Ly một chút chọn chúng một cái bằng bạc tay. Chế tác tinh mỹ, mà lại rất mềm mại, rất thích hợp với nàng nhóm cái này tuổi trẻ nữ hài tử đeo. Mỹ nữ ngài thật có ánh mắt. Đây là năm nay cái này 3 tháng Pandora kiểu mới nhất. Phía trên có 5 viên Pandora công nghệ đại sư tỉ mỉ chế tạo bảo thạch. Giá tiền là 3.500. 3.000 năm, Tần Tiểu Ly tâm run xui khiến một cái, yên lặng thả trở về. Nàng bình thường mang đồ trang sức đều là mười mấy 20 đồng tiền. Liền lên trăm cũng không có mua qua, lập tức đến cái hơn ngàn. Trong lòng kia cửa ải không qua được. Tần Minh gặp Tần Tiểu Ly ưa thích, liền muốn mở miệng nhường phục vụ viên bọc lại. Tần Tiểu Ly vội vàng kéo lại hắn, thấp giọng nói. Ca, ta không muốn cái này. Quá mắc, quý sao? Ta cảm thấy vẫn rất tiện nghi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, mấy ngàn khối đồ vật đối với hắn mà nói. Trước kia xác thực tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại liền há hốc mồm sự tình. Liền mua cái này a. Ta xem ngươi rất ưa thích. Tần Minh khuyên, nhưng Tần Tiểu Ly kiên trì muốn giúp Tần Minh tiết kiệm tiền. Không muốn. Ta không ưa thích, nhóm chúng ta lại lựa chọn khác. Nói xong, nàng thật bắt đầu chọn lấy. Tần Minh chỉ có thể coi như thôi. Tại xem 10 phút sau, Tần Tiểu Ly cuối cùng chọn chúng một dây leo chất vòng tay. Ca, cái này thật đẹp mắt. Nhóm chúng ta liền mua cái này a. Nàng nghĩ đến một dây leo có thể quý đi nơi nào. Phục vụ viên kia vội vàng giúp nàng lấy ra. Nhường nàng thử một chút. Tần Tiểu Ly thử một lần, thật đúng là rất đẹp. Phục vụ viên khen không dứt miệng. Tần Minh cũng cảm thấy rất hài lòng. Cái này bao nhiêu tiền? Nhóm chúng ta liền muốn cái này. Mỹ nữ, đây là sinh ra từ xuyên dấu tự nhiên đỉnh cấp cây kê huyết đằng. Giá cả 1.5 V kép. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép. Tần Minh, ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 500 điểm. Trả tiền rời đi, Tần Minh một đường buồn bực, nghĩ đến nha đầu này đối với quý cái chữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là mua cái hơn 3.000 đồ vật nói quá mắc. Quay đầu chọn cái 1.5 vạn, đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình sao? Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Tần Tiểu Ly một chút. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, liền xong đường phố mua xong đồ vật. Hai người liền tại phụ cận một cái quán ăn dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Tần Minh nghĩ đến đi xem cái phim Tình Lữ Cuộc Hẹn. Tới tới lui lui cũng chính là những vật này. Tần Minh không chút cùng nữ hài tử hẹn hò qua. Nghĩ không ra còn có thể chơi chút gì. Hơn nữa nhìn qua tối hôm qua nhỏ thịt tươi bị chửi thảm microblogging thiếp mời sau. Hắn rất hiếu kỳ. Đối phương đến cùng là quay dạng gì phim. Đưa tới nhiều như vậy cừu hận. Người khác đi dạp chiếu phim xem phim. Bình thường đều sẽ chọn bộ tốt phim chậm rãi thưởng thức. Nhưng Tần Minh ý nghĩ khá là đặc biệt. Hắn chuyên chạy đến, chính là vì nhìn xem bộ phim này có bao nhiêu nát. Thủ vệ đế đô, tiện tay tải trên Internet tra xét một cái sau. Tần Minh rất nhanh liền tìm tới Liễu Thanh Hàn gần nhất tham diễn bộ phim này. chỉ xem trang bìa liền biết rõ phim này vì cái gì bị chửi thảm. Thủ vệ đế đô, một đám người ngoài hành tinh đột kích. Tất cả mọi người là đầy bụi đất. Chỉ có Liễu Thanh Hàn gương mặt kia được không có thể bóp nước chảy đến. Hóa trang, Tần Minh thế nào xem xét còn tưởng rằng đối phương đến tuyển Mỹ. Cùng Tần Tiểu Ly mua phiếu trở ra ngồi xuống quan sát. Nhìn thấy một nửa, tâm tình của hắn dần dần nặng nề. Lúc đầu tiến vào rạp chiếu phim thời điểm, không thể nói ngồi đầy, nhưng tối thiểu ngồi đầy có 7-8 phần. Phim mở màn 10 phút, rạp chiếu phim đi một nửa người, mở màn 20 phút, rạp chiếu phim chỉ còn lại mấy cái người. Bỗng nhiên, Tần Minh chú ý tới hắn cạnh bên một người nam, đội mũ, cầm điện thoại một mực tại quay phim. Hắn kinh ngạc, khả năng này chính là đồ lậu phim tồn tại. Hắn biết rõ, đồng dạng phim chiếu lên về sau, tài nguyên còn không có chảy ra trước đó, sẽ có một chút chuyên môn nhân sĩ trong rạp chiếu phim thu đồ lậu phim, sau đó lấy ra đi tiêu thụ lợi nhuận, tục xưng thương bản. Tần Minh lúc đầu không có quá để ý tới, dù sao người ta xem như đang làm việc kiếm tiền, hắn không có lý do đi quấy rầy. Kết quả làm phim truyền bá đến thứ 30 phút thời điểm, kia quay thương bản người cũng đi, bóng lưng kiên quyết, điện thoại còn mở đèn flash. Tần Minh xem chiếu bóng xong, đã là sau 2 giờ chuyện, phim kết thúc lúc, Tần Minh mới phát hiện toàn bộ rạp chiếu phim trống rỗng. Chỉ còn lại hắn cùng Tần Tiểu Ly. Ca, cái này phim nói cái gì? Không biết rõ, nói tình yêu à? Hai người cũng đi theo rời đi. Đi ra rạp chiếu phim thời điểm, đối diện tới không ít người. Xem ra cũng là đến xem mảnh này. Tần Minh không để ý, nghĩ trực tiếp đi qua, lại bị một đám người ngăn cản. Anh chàng, ngươi xem cái gì phim? Một người nam hiếu kỳ nói, trên tay cầm lấy bắp rang cùng Coca-Cola, đi theo phía sau một đám người. Xem ra, là tổ đội đến cống hiến phòng bán vé. Thủ vệ đế đô, ánh mắt người nọ sáng lên, vội vàng hỏi, cái này phim xem được không? Cực kỳ đẹp đẽ, đặc hiệu rung động, diễn viên diễn kỹ xuất sắc, phối âm ăn khớp độ cực cao, kịch bản trầm bổng chập trùng, đã nhiệt huyết lại cảm động, đề nghị người chuẩn bị kỹ càng khăn tay. Nghe được cái này, người kia sướng đến phát rồ rồi, mang theo hắn đám tiểu đồng bạn liền hướng bên trong hướng. Nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh, Tần Minh an tâm, dù sao cái này tiền tiêu uổng phí không thể chỉ có hắn một người tiêu. 10 phút sau, Tần Minh tại cửa ra vào gọi xe con, mới vừa lên xe trong đầu liền không ngừng truyền đến sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở, mà lại kéo dài cực kỳ lâu. Trở về trên đường, Tần Tiểu Ly ngồi trên xe bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tần Minh thấy thế, đem nàng đón tiến vào trong ngực. Một ngày bôn ba rất mệt mỏi người, mà lại bọn hắn không chút liền qua phố. Cái này ngày kế, không riêng Tần Tiểu Ly mệt dã rời, liền Tần Minh đều có chút không chịu đựng nổi. Nếu không có chữa bệnh thánh thủ chống đỡ, hắn đoán chừng buổi chiều thời điểm liền phải nằm trên đường. Xong việc còn phải nhường Tần Tiểu Ly cõng trở về. Về đến nhà, đã là 9 giờ tối. Tần Minh trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, sau lưng cõng cái Tần Tiểu Ly, khổ không thể tả, nhà đầu này nhìn rất gầy, không nghĩ tới phân lượng như thế đủ. Tần Minh đem nàng nhẹ nhàng phóng tới hồi trở lại trên giường, vốn định thay nàng đắp chăn, về sau nghĩ lại, nhà đầu này cứ như vậy trực tiếp ngủ, nửa đêm có thể hay không thoải mái, nếu không giúp nàng cởi quần áo ra, đổi một thân áo ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,